Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn rưng rưng, lời hát thương đau. Nhịp giọt dầu rơi ướt hồn phiêu linh. Nắm tay không rời, cố hé run run môi cười lúc chia tay. Đêm nay đôi mái đầu còn xanh, ngậm ngùi thâm trao nhau giấc mộng. Thank you.